Rượu rau bôi phui quân, chương 22, váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiệc kết thúc, bên ngoài đã tối đen. Những hạt mưa dưới ánh đèn đường trông như những bông tuyết. Đẹp vô cùng, Yên Hàm dựa vào cửa sổ xe ngắm nhìn cả quãng đường. Còn Tịch Quyền thì bận xem email. Không có thời gian để trò chuyện với cô, nên cô cũng không chủ động bắt chuyện. Khi đến chỗ cô đang ở, Tịch Quyền ở lại qua đêm. Lúc vào thang máy, cô hỏi, công việc xong rồi, mai đi à? Ừ. Sáng hay tối? Chưa. Trước đây cô nghĩ vấn đề giữa hai người là do thiếu giao tiếp. Hầu như rất ít khi trò chuyện, nhưng bây giờ cô chợt nhận ra, giao tiếp đôi khi cũng có thể làm người ta nghẹn lời. Vì anh là một cỗ máy kiếm tiền vô cảm. Yên Hàm bước ra khỏi thang máy, quẹt thẻ vào căn hộ. Mặc dù đây chỉ là chỗ ở tạm thời, nhưng Yên Hàm không để mình phải chịu thiệt thòi. Căn hộ rộng vài trăm mét vuông với tầm nhìn tuyệt đẹp. Khi thời tiết tốt, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Paris rực rỡ về đêm. Và thậm chí còn có một phòng làm việc giống như căn nhà ở quê nhà. Tuy nhiên, tối nay cô rõ ràng không có đủ tinh thần để vẽ. Sau khi tắm xong, cô nằm xuống giường. Khi Tịch Quyền chuẩn bị lên giường, thấy cô nhắm mắt như đã ngủ. Anh ngập ngừng một lúc, sau đó đè nén một cảm xúc nào đó trong lòng, lặng lẽ nằm xuống ngủ. Nhưng nằm một lúc, Tịch Quyền cầm điều khiển từ xa đóng rèm cửa lại. Yên Hàm mở mắt ra. Anh làm gì vậy? Em chưa ngủ sao? Ừ, làm gì vậy? Ồn ngã, em đang nghe tiếng mưa mà. Hai người nhìn nhau, một cao một thấp. Yên Hàm nhìn vào mắt Tịch Quyền và đọc được trong đó câu: việc phi nhân loại này mà em cũng làm được. Cô bất chợt bật cười, lười nhác nhắm mắt lại. Tiếng nhỏ mà, nếu anh thấy ồn thì có lẽ là vì anh chưa buồn ngủ thôi. Tiếng mưa ở Paris vốn dĩ đã lãng mạn. Khi ngủ một mình em vẫn thường nghe. Im lặng vài giây, dường như anh vẫn chưa cử động, chưa quay lại ngủ tiếp. Yên Hàm lại mở mắt ra. Lúc đó, người đàn ông chống tay ngay trên cô bất ngờ cúi xuống. Bàn tay anh lướt vào trong mền. Cô khẽ cứng đờ, sau đó nụ hôn nóng bỏng của anh đặt lên tai cô. Hơi thở nóng hổi khiến cô mềm nhũn. Anh chưa buồn ngủ. Vừa làm vừa nghe đi, làm xong chắc anh sẽ buồn ngủ. Nửa đêm mưa càng lúc càng lớn, rơi lộp độp trên cửa kính, thật sự có chút ồn ào. Yên Hàm mơ màng đến gần sáng mới ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là giữa trưa, vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng mưa như chút nước bên ngoài. Yên Hàm ngẩn người, chưa tạnh sao? Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Tịch Quyền vẫn còn ở đó. Nhưng trông có vẻ đã thức dậy và tắm xong rồi. Cô lại gần hỏi, chuyến bay của anh bị hoãn à? Máy bay riêng. Vậy mà không bay sao? Ừ, Yên Hàm thở dài, đứng dậy đi rửa mặt. Hơn nửa tiếng sau khi cô ra ngoài thì mưa vẫn chưa ngớt. Cô bước đến cửa sổ kéo rèm ra. Thật là, thế này là để anh Tịch ăn không ở không chỗ em à? Người đàn ông trên giường đang xử lý email nghe thấy vậy, khẽ nhíu mày, nói nhỏ, tối qua anh không phục vụ em sao? Yên Hàm đứng hình, sau đó mặt đỏ bừng, đi tới cầm gối đánh anh, nói thêm một câu nữa là anh ra ngoài ngủ ngay lập tức. Đi nấu cơm đi, nhìn điện thoại làm gì? Tổng giám đốc Tịch đang xem hợp đồng trị giá hàng tỷ đô. Khẽ cười. Đặt gối xuống rồi đứng dậy. Yên Hàm theo anh ra khỏi phòng. Anh hỏi, ăn gì đây? Coi xem trong tủ lạnh có gì. Yên Hàm thường bận rộn, nhưng cũng không phải lúc nào cũng ở công ty. Cô cũng thường ở nhà vẽ và làm đồ cả ngày, nên thỉnh thoảng cũng tự nấu ăn. Hôm qua cô đã mua không ít đồ. Lúc đó có chút chuẩn bị, nghĩ rằng có lẽ anh sẽ ăn một bữa ở đây. Xem xong tủ lạnh, Yên Hàm nói, em đi làm việc, anh nấu cơm. Cô liệt kê một số món, rồi hỏi, sao, anh còn muốn ăn gì nữa không? Tịch Quyền lắc đầu, đều là những món anh thích ăn. Yên Hàm khựng lại, sau đó mới nhận ra mình đã quen miệng chọn những món anh thích. Thói quen này vì anh không thường xuyên có mặt nên cô đã không ý thức được cần phải bỏ. Im lặng vài giây, cô ra khỏi bếp. Ừ, vậy anh nấu đi. Tịch Quyền cũng không nói gì thêm. Thậm chí trong lòng còn cảm thấy có chút dễ chịu. Dù sao thì mấy ngày qua, cuối cùng thì anh cũng cảm nhận được chút tình cảm từ vợ mình. Yên Hàm không để ý đến việc trong bếp. Cô đi thẳng vào phòng làm việc và đóng cửa lại. Tịch Quyền biết nấu ăn. Điều này cô không biết cho đến khi họ mới kết hôn. Có một lần Tịch Quyền tan làm muộn tự vào bếp làm đồ ăn. Cô đến thì anh còn chia phần cho cô. Điều đó làm cô cảm động. Không ngờ một tổng giám đốc bận rộn của Tịch Thị lại biết nấu ăn. Mà còn nấu không tệ. Sau đó cô còn đòi anh nấu một bữa tối hoàn chỉnh. Để cả hai cùng ăn. Mặc dù bình thường anh lạnh lùng và ít nói. Nhưng dù sao anh cũng xuất thân từ nhà họ Tịch. Trong máu đã có sẵn khí chất quý ông. Cô chỉ cần gọi, muốn anh nấu ăn, thì anh cũng làm. Hôm đó sau khi tan làm, anh đi siêu thị mua vài món rồi về nhà nấu. 3 món mặn và 1 món canh. Dù không hẳn là những món cô thích nhất, nhưng lúc đó cô đang tràn đầy nhiệt huyết với anh. Mặc dù cũng thận trọng không bộc lộ ra ngoài, nhưng bất kể anh làm gì, cô đều hài lòng. Hơn nữa anh vốn đã rất giỏi, nên bữa tối hôm đó thật sự rất vui vẻ. Sau bữa tối đó không lâu, gã đàn ông này lại bắt đầu không ở nhà thường xuyên. Dần dần quay trở lại cuộc sống trước hôn nhân của anh. Sống tại căn nhà gần công ty, dần dần cô cũng phải trở lại cuộc sống trước hôn nhân của mình. Một mình về nhà, một mình ăn tối. Và một mình ngồi ngắm sao trong căn biệt thự rộng lớn trên núi. Điểm khác biệt duy nhất giữa cô và anh là vì cô yêu anh nên mỗi ngày cô đều quay về căn nhà chung của hai người. Cô có ý thức rằng khi đã kết hôn thì đó là nhà. Nhưng anh thì không. Anh cảm thấy không cần thiết phải về nhà. Sống gần công ty cho tiện. Nói thật, sau bữa ăn đó, đây là lần thứ hai cô được thưởng thức lại bữa cơm do Tịch Quyền nấu. Thật hiếm hoi, khi bước vào phòng làm việc, Yên Hàm đến trước một chiếc giá đỡ mannequin, bắt đầu công đoạn hoàn thiện cuối cùng cho chiếc váy trắng. Đây là chiếc váy cô chuẩn bị cho tuần lễ thời trang Paris mùa xuân vào tháng tới. Từ thiết kế đến thành phẩm, mỗi bước đều do cô tự tay làm, mất một tháng trời. Cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Phong cách của Sixtine là phong cách mà cô yêu thích. Sự thanh lịch tinh tế làm nền cho sự sang trọng cao cấp. Vì vậy, chiếc váy này cũng không ngoại lệ. Tuần lễ thời trang Paris là một trong 4 sự kiện lớn nhất. Và cô rất coi trọng nó. Đặc biệt đây là show diễn đầu tiên kể từ khi cô mở studio tại Paris. Trước đây, khi công ty chỉ hoạt động trong nước, cô đã rất thành công, tên tuổi cô nổi tiếng, đến nỗi trong giới thượng lưu đầy phô trương ở Bắc Kinh. Cô cũng là một trong những người nổi bật nhất. Hiện tại, khi đã đặt một chân vào cánh cửa của cung điện thời trang, đương nhiên cô phải gây ấn tượng mạnh. Yên Hàm đi vòng quanh chiếc váy vài lần, tỉ mỉ ngắm nghía, cảm thấy rất hài lòng. Toàn bộ chiếc váy chỉ có màu trắng. Điểm đặc biệt nằm ở những chi tiết tinh tế. Nhìn bề ngoài thì không có gì, nhưng khi nhìn kỹ, sự quyến rũ thể hiện rõ rệt. Chiếc váy không có bất kỳ món phụ kiện nào màu sắc khác. Chỉ có một mảng ngọc trai rải rác ở gấu váy. Tất cả đều do cô tự tay gắn từng viên. Đến khi nhìn tổng thể, chiếc váy trở nên thật thanh lịch, cao cấp và cuốn hút. Cô nghĩ mặc nó lên chắc sẽ rất đẹp. Khi bản thiết kế được hoàn thành, các giám đốc của công ty, kể cả Vưu Nghiên, đều khen ngợi hết lời, nói rằng chiếc váy này mang khí chất vô cùng mạnh mẽ. Không nhận ra rằng đã ngồi trong phòng làm việc một tiếng đồng hồ. Bỗng nhiên cô nhận được cuộc gọi từ Tịch Quyền, gọi cô ra ăn cơm. Yên Hàm nói chờ chút, kêu anh cứ ăn trước. Khi thấy cuộc gọi bị cúp, Tịch Quyền liền đi đến cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng ấn tay nắm cửa và mở ra. Trong căn phòng làm việc rộng lớn được chiếu sáng bởi đèn tường bốn phía. Ở giữa căn phòng, dưới ánh đèn, là một dáng người cao ráo, quyến rũ, đang xoay vòng trong chiếc váy lộng lẫy mà cô đang mặc. Tịch Quyền khẽ dừng lại, Yên Hàm chìm đắm trong chiếc váy của mình. Thật sự quá đẹp, chiếc váy có thiết kế hở ngực, với một lớp vải mỏng che đậy, nhưng vẫn tôn lên vóc dáng của cô. Rất quyến rũ, khi cô xoay vòng, tiếng ngọc trai va chạm nghe như tiếng mưa rơi. Vô cùng dễ chịu, cô vô cùng hài lòng, còn không ngần ngại tự khen ngợi bản thân vài câu, rồi cười và tiếp tục xoay vòng trước gương. Đến khi bất ngờ thấy người đàn ông đứng ở cửa, cô lập tức dừng lại. Ngạc nhiên, anh làm gì đấy? Tịch Quyền không nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn vào người phụ nữ bên trong, nhìn chiếc váy quyến rũ trên người cô. Ánh mắt dừng lại ở vùng xương quai xanh của cô, chậm rãi tỉnh táo lại. Anh nói, em đang làm gì đấy? Đến giờ ăn rồi, em thử váy mà. Yên Hàm nói xong, lại quay về nhìn gương, rồi hỏi người đàn ông vẫn chưa rời khỏi cửa. Đẹp không? Đây là chiếc em sẽ mặc ở tuần lễ thời trang Paris tháng tới. Không có tiếng trả lời. Cô quay đầu lại, nhướng mày, hử. Tịch Quyền, đẹp không? Tịch Quyền im lặng một lúc, rồi nói, muốn nghe sự thật không? Yên Hàm đứng hình, ý gì? Sự thật là không đẹp sao? Cô cầm váy bước tới. Không hiểu, sao vậy? Không đẹp sao? Em thấy rất đẹp mà. Em tự thiết kế đó, còn định mang ra để đại sát tứ phương, sao lại không đẹp? Nói xong, cô nhìn vào Tịch Quyền đang im lặng, cảm nhận được sự gật đầu không lời của anh. Yên Hàm hít sâu, nheo đôi mắt đẹp. Tại sao chứ? Chỗ nào không ổn? Hay là tổng thể không đẹp? Nói em nghe xem. Tịch Quyền nhìn cô, anh rất cao, vóc dáng và gương mặt đều là loại được tạo hình hoàn hảo. Không có gì để chê. Chiều cao của Yên Hàm so với anh cũng tương đối hoàn hảo. Khi đứng trước mặt anh, cô cần ngẩng đầu một chút. Lúc này, ánh mắt dài và sáng của người đàn ông cúi xuống nhìn cô. Yên Hàm chờ đợi một cách nghiêm túc. Chờ đợi vài giây, thấy ánh mắt anh dừng lại ở vùng xương quai xanh của cô một lúc rồi lại nhìn đi chỗ khác. Cô hỏi, sao vậy? Chỗ nào không ổn? Để em chỉnh lại. Là cổ áo phải không? Tịch Quyền quay đi, không biết phải nói sao. Yên Hàm, anh nói bừa cũng được. Không cần phải chuyên nghiệp, em vẫn tin vào con mắt của anh mà. Dù gì anh cũng là tổng giám đốc đã dự không ít dạ tiệc. Quay lại đây đi, Tịch Quyền, ăn cơm thôi, anh đói rồi. Đồ đàn ông tồi, nếu không muốn nói thì đừng có nói. Chẳng phải chính em hỏi anh sao? Trên mặt Yên Hàm viết rõ rằng nhà thiết kế này bây giờ không vui và hoang mang. Cô vào trong, tự mình đi qua đi lại trước gương trong nửa căn phòng, xem xét mọi chi tiết, rồi nhìn lại cổ áo. Thấy rất đẹp mà, dù sao thì chiếc váy này là điều mà cô tâm đắc nhất. Tại sao anh lại nói không đẹp? Yên Hàm lấy điện thoại ra, quay một đoạn video, gửi cho các giám đốc trong công ty. Nào, xem cái váy này có vấn đề gì không? Xong xuôi, cô thay váy ra rồi đi ra ăn trưa, chuẩn bị quay lại thảo luận thêm với những người chuyên môn. Tịch Quyền đã có mặt trong phòng ăn. Yên Hàm ngồi xuống với gương mặt không biểu cảm, nhìn những món ăn đều là món anh thích. Cô thoáng mỉm cười, đời này chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết cô thích ăn gì. Con người thật sự rất kỳ lạ. Khi yêu một người, dù là quá khứ hay sở thích nhỏ nhặt của anh ta, cô đều hiểu rõ từng chi tiết, huống chi đây là những sở thích cá nhân không đáng kể. Thấy cô ngồi mà không động đậy, người đàn ông bên cạnh hỏi, sao vậy, không hợp khẩu vị à, chẳng phải em chọn món sao? Yên Hàm mỉm cười, đúng vậy, cô chọn đấy. Cô lắc đầu, cầm đũa lên ăn. Khi ở đây cô thường ăn đồ Tây. Chỉ khi tự nấu cô mới nấu món chung, nên cũng rất hiếm khi được thưởng thức. Đang ăn dở thì điện thoại của cô vang lên. Nhóm công ty đã bắt đầu trả lời câu hỏi của cô. Yên Hàm đọc qua vài dòng tin nhắn. Tất cả đều khen ngợi chiếc váy là cực kỳ đẹp, hoàn hảo, đặc biệt là khi cô một người mẫu cao cấp mặc vào thì trông giống như một cảnh đẹp. Không có chút khiếm khuyết nào. Cô cau mày khi nhận được tin nhắn riêng từ Vưu Nghiên. Nói rằng, đẹp lắm, từng chi tiết đều hoàn hảo. Sao vậy, cậu cảm thấy không ổn ở đâu à? Một tay cầm đũa, tay kia gõ chữ, Yên Hàm trả lời. Tịch Quyền nói không đẹp. Vưu Nghiên liền đáp lại. Cậu tin vào con mắt của một tên đàn ông thẳng tính à? Yên Hàm, hình như Vưu Nghiên có rất nhiều điều muốn nói. Chuyển sang gửi tin nhắn thoại. Cậu là một nhà thiết kế có tiếng. Sao lại đi tin vào con mắt của một người đàn ông? Cậu sao vậy? Làm ơn cất cái kính của ông chồng cậu đi. Đừng vì anh ta là chồng cậu mà tin tưởng vô điều kiện đến thế. Yên Hàm chuyển tin nhắn thoại thành văn bản đọc xong. Thở dài, đúng là vì Tịch Quyền nên cô có chút niềm tin vào lời nói của anh. Khi anh nói không đẹp, cô đã có chút nghi ngờ. Dù sao cũng là một phản hồi. Nghiên cứu thêm cũng không phải điều xấu. Cô nhắn lại, cậu thật sự không thấy có vấn đề gì sao? Đặc biệt là phần cổ áo. Vưu Nghiên đáp, không có gì đâu. Trong video cậu trông như một nữ thần, một nữ hoàng. Được rồi, mình sẽ đổi tên cậu thành Nữ Hoàng Yên. Người đẹp tự lập không cần đàn ông. Yên Hàm cười nhẹ, thở dài, vậy là không có vấn đề gì à? Thôi được, không để ý anh ấy nữa. Vừa dứt lời, một tin nhắn thoại khác từ Vưu Nghiên bật lên. Yên Hàm định chuyển thành văn bản nhưng vô tình nhấn vào nút phát, khiến giọng nói của Vưu Nghiên vang lên. Tổng giám đốc độc thân của chúng ta vẫn chưa đi à? Vì chỉ kéo dài vài giây nên nó phát xong rất nhanh. Yên Hàm khựng lại, bởi cô cảm nhận được ánh nhìn từ người đàn ông đang ăn bên cạnh. Sau vài giây im lặng, một giọng nói trầm ấm vang lên. Độc thân, Yên Hàm cười khan, sống xa nhau, chẳng phải độc thân sao? Tịch Quyền nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý rồi tiếp tục im lặng ăn cơm. Cơn mưa không biết khi nào sẽ tạnh, đến khi trời tối hẳn cũng chưa dừng lại. Cả ngày hôm nay Yên Hàm cũng chỉ ở nhà, không vào phòng làm việc nữa. Tối đến, trước khi vào phòng vẽ, cô tìm đến Tịch Quyền đang ngồi trong phòng khách xử lý công việc. Nếu anh làm xong thì cứ đi ngủ trước. Ngày mai nếu trời đẹp và anh phải về nước, nhớ gọi em sẽ tiễn anh ra sân bay. Người đàn ông trên ghế sofa rời mắt khỏi màn hình, nhìn cô rồi nhẹ giọng nói, không cần tiễn, không sao, dù sao lần này gặp xong, chắc cũng phải 5 tháng nữa mới gặp lại. Cô cười nhẹ, em tiễn một chút, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Tịch Quyền dừng lại một chút rồi gật đầu. Yên Hàm quay lưng, ngay lúc đó, một câu nói vọng lại từ phía sau. Đừng làm việc nhiều quá, nghỉ ngơi sớm đi. Cô khẽ dừng lại, quay đầu nhìn, nhưng anh đã tiếp tục làm việc rồi. Cô khôi phục lại tâm trạng, chậm rãi rời đi, chỉ là trong đầu đã trôi dạt xa. Cô nhận ra rằng kể từ khi kết hôn, anh chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào gì với cô. Câu quan tâm nhất mà anh nói cũng chỉ là khi cô than thở rằng công việc mệt mỏi. Anh sẽ tượng trưng nói một câu, nghỉ ngơi nhiều vào. Cô không biết đó là biểu hiện của chút tình cảm còn sót lại hay anh đã hoàn toàn vô cảm. Cô cũng không thể phân biệt nổi. Gần đây, Yên Hàm bận rộn với việc chuẩn bị cho tuần lễ thời trang Paris. Cô vẫn thấy rằng tự mình làm việc là tốt nhất. Dù Tịch Quyền đã cho cô một chiếc thẻ không bao giờ dùng hết, tài sản anh trao tặng cũng có thể giúp cô sống thảnh thơi cả đời. Nhưng nếu cô giống như những tiểu thư trong giới thượng lưu, suốt ngày chỉ biết đi dạo mua sắm và tổ chức tiệc tùng, thì ngay từ đầu cô đã không dám kết hôn với anh. và khi ly hôn, cô cũng không dám tự tin mang theo luật sư và bản thỏa thuận chi tiết để đối diện với anh. Cô làm việc đến 3 giờ sáng, bên ngoài hình như đã tạnh mưa. Yên Hàm xoa bóp đôi vai mỏi nhừ rồi đi ra phòng khách. Tựa vào cửa sổ lớn nhìn ngắm cảnh đêm Paris. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Cô quay đầu lại, người đàn ông bật một ngọn đèn tường nhỏ mờ nhạt. Đứng ở chỗ giao nhau giữa hành lang và phòng khách. Nhìn cô không nói gì. Quay lại tiếp tục ngắm nhìn bên ngoài. Tịch Quyền khẽ nhíu mày. Đi về ghế bóng dáng mảnh mai giữa màn đêm. Nửa đêm không ngủ, em đang làm gì vậy? Yên Hàm cảm nhận được hơi thở nóng rực từ phía sau. Mím môi, em đang nghĩ xem chiếc váy đó rốt cuộc có gì không ổn. Tịch Quyền khẽ dừng lại, sau đó nhẹ nhàng ho khẽ. Yên Hàm nhướng mày, quay lại, chỗ nào không đẹp anh nói đi. Không nói em không ngủ được. Tịch Quyền, anh chưa từng nói là không đẹp. Ý anh là gì? Chẳng phải anh đã hỏi em có muốn nghe sự thật không à? Sự thật chẳng phải là không đẹp sao? Ừ, váy rất đẹp, nhưng thật sự không đẹp. Hà, em đau đầu quá, đây là kiểu diễn đạt gì thế? Cổ áo quá thấp, không đẹp. Tịch Quyền nói xong liền ôm cô lên rồi đưa về phòng. Yên Hàm vùng vẫy trong vòng tay anh. Thả em ra, em đã suy nghĩ về chuyện này cả ngày rồi. Anh chỉ nói một câu là cổ áo quá thấp. Thật sự quá thấp. Yên Hàm đỏ mặt. Anh có hiểu gì về thời trang không? Bây giờ là thế kỷ 21 rồi đấy. Anh làm em tức chết mất. Tịch Quyền im lặng. Yên Hàm đấm vào ngực anh. Em không muốn cố gắng nữa. Cố gắng làm gì chứ? Thức đêm đến tận 3 giờ sáng. Em chỉ cần chôn anh dưới ngôi đền thời trang này rồi về thừa kế tài sản khổng lồ của anh là được. Được rồi, đến khi em tham gia tuần lễ thời trang, anh sẽ đến cổ vũ cho em. Em cần anh cổ vũ chắc. Anh đi rồi đừng có quay lại. Em nói cho anh biết, tối qua anh làm em mệt đến nửa đêm. Hôm nay làm em thức không ngủ được. Anh chính là hòn đá cản đường trên con đường trở thành người đẹp độc lập của em. Nếu anh quay lại, em sẽ cho nổ máy bay của anh, cách chương.